Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 121, thiệp sinh nhật. Góc truyện audio.com. Chấm, Viên gia. Bữa tiệc sinh nhật vẫn chưa chính thức bắt đầu. Viên Thi Anh cầm điện thoại di động đứng trên lầu 2. Nhìn những người giúp việc bộn rộn. Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ phát ra từ điện thoại. Cô có chắc tối nay Hứa Niệm An sẽ đến với Mục Tứ gia không? Viên Thi Anh nhìn xuống bộ móng tay cô vừa làm hôm nay và thản nhiên nói. Cô ta đã nhận lời dự tiệc sinh nhật. Nhưng, việc liệu cô ta có đưa Mục Duyên Đình đến hay không? Thì tôi không biết. Cố Giao Giao. Ồ không, Cố Tiểu Thư. Cô có chắc là cô có thể vặn ngã Hứa Niệm An lần này không? Tiếng cười yếu ớt của Cố Giao Giao vang lên ở dầu dây bên kia. Viên Tiểu Thư. Cô có biết tại sao cô vẫn luôn thua Hứa Niệm An không? Bởi vì cô luôn quá sốt sắng. Người đều có tâm lý phản nghịch. Cô càng không muốn cô ta làm thì cô ta càng phải làm cho tốt để chứng minh cho cô xem. Chẳng khác gì cha mẹ dùng gậy đánh uyên ương. Có bao nhiêu cặp đôi thật sự có thể xa nhau. Tuy nhiên, cũng có những cặp đôi. Cha mẹ không dùng gậy đánh uyên ương. Nhiều người kết hôn được 2 năm, thậm chí 1 năm đã ly hôn. Cô mỗi ngày ở chỗ họ làm những chuyện ngăn trở bọn họ ở bên nhau. Nhưng nó sẽ củng cố quyết tâm ở bên nhau của họ. Viên Thi Anh bĩu môi khinh thường. Thật sao, Cố Tiểu Thư ở đây giảng một đống đạo lý. Vậy cuối cùng, cô có cách nào để chia cắt bọn họ không? Chỉ cần Hứa Niệm An mất đi sự hậu thuẫn của Mục Duyên Đình. Nhà họ Viên có cách khiến Hứa Niệm An âm thầm biến mất ở đế đô. Huống chi là báo thù cho Viên Thi Nhu. Đến lúc đó, không phải Hứa Niệm An mặc cho họ quyết định hay sao? Cố Giao Giao cười nói. Tôi đã nói, cô quá sốt sắng. Loại chuyện này không thể một sớm một chiều làm được. Việc tôi làm bây giờ là trước tiên tạo khoảng cách trong lòng hai người. Chờ tình cảm bọn họ ở giữa có khe hở, liền dễ dàng nghĩ cách tách bọn họ ra. Viên Thi Anh lại không cho là đúng. Cô nói vào điện thoại, tùy tiện nói câu, tôi chúc cô may mắn. Bên cạnh đó, kế hoạch của cô đừng đem tôi và Viên gia đi vào. Nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Người giúp việc đã sắp xếp xong chuyện dưới lầu. Những người đến chúc mừng sinh nhật đôi ba người đang bước vào phòng khách dưới sự hướng dẫn của quản gia. Viên Thi Anh cầm điện thoại nhìn khách dưới lầu. Những năm trước, Viên Đông tổ chức sinh nhật cho ông ấy. Quý Thừa Ngọc là người đến sớm nhất. Năm nay chắc anh ấy không ở đây đúng không? Sau tất cả những chuyện đó xảy ra giữa hai gia đình. Quý Thừa Ngọc nên hận nhà họ Viên đến chết. Đúng không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Viên Thi Anh lóe lên dữ tợn. Nếu không phải do tiểu tiện nhân Hứa Niệm An, anh Thừa Ngọc làm sao có thể ghét bỏ nhà họ Viên? Đây là lỗi của Hứa Niệm An. Vì vậy, cô ta phải từng chút đòi lại từ Hứa Niệm An. Đây là lý do tại sao cô ta đã mạo hiểm để giúp Cố Giao Giao. 7 giờ tối, khách dự tiệc sinh nhật của Viên Đông lần lượt đến. Hứa Niệm An lựa chọn lý do cùng đi với Lâm Thanh Âm cũng rất đơn giản. Cô ấy muốn đi nhờ xe. Cùng công ty, Lâm Thanh Âm tự nhiên không thể từ chối. Khi họ đến biệt thự của Viên gia, đã 7 giờ, bữa tiệc sinh nhật cũng vừa bắt đầu. Hứa Niệm An cùng Lâm Thanh Âm xuống xe, lấy thiệp mời ra và đưa cho bảo vệ. Người bảo vệ cũng giống như Hứa Niệm An khi còn nhỏ ở nhà họ Viên. Anh ta đương nhiên biết Hứa Niệm An. Anh ta có chút mất tự nhiên nhận thiệp mời từ Hứa Niệm An. Cười nói, Niệm An tiểu thư, cô không cần làm loại chuyện này, đây là nhà của cô. Hứa Niệm An cười hỏi, gần đây anh có khỏe không? Đối phương lập tức tươi cười đáp lại, cảm ơn Niệm An tiểu thư, thân thể của tôi vẫn là dũng mãnh. Hứa Niệm An không nói gì nữa. Cùng Lâm Thanh Âm bước vào, vừa bước vào phòng khách, đã thấy khách quý chật nhà. Viên Thi Anh như một con bướm bay vụt qua tiệc sinh nhật. Có thể thấy Viên Đông đã tổ chức tiệc sinh nhật này vô cùng hoành tráng. Không chỉ mời tất cả các thành viên cấp cao và các cổ đông của Thạch Ngọc Tường, mà thậm chí là cả những ông chủ của công ty có quan hệ làm ăn với Thạch Ngọc Tường. Hứa Niệm An ngẩng đầu liếc nhìn những người trong bữa tiệc. Nói nhỏ với Lâm Thanh Niên bên cạnh. Trình tiên sinh hình như vẫn chưa có đến. Lâm Thanh Âm cầm hai ly nước trái cây bên cạnh. Đưa cho Hứa Niệm An một ly. Tự mình uống một ngụm. Vừa rồi có gửi tin nhắn WeChat cho tôi. Nói rằng đang tắc đường và có thể phải đợi một lúc nữa mới tới. Hứa Niệm An gật đầu. Liếc nhìn những người trong bữa tiệc một lần nữa. Thấy rằng ngoài Viên Thi Anh và một số người thân của nhà họ Viên. Viên Đông và vợ vẫn chưa xuống. Dù sao đêm nay cô đến đây lấy chứng cứ nên cô không vội. Chỉ tìm vị trí trong góc. Cô nói nhỏ với Lâm Thanh Âm. Thiết kế Lâm, cô có muốn ngồi đó đợi không? Lâm Thanh Âm gật đầu. Cũng tốt, hai người ngồi xuống không được một lúc. Lâm Thanh Âm nhận được cuộc gọi của Trình Gia Hợp. Đối phương nói anh ta đã đến nơi. Bởi vì Cao Minh Thành không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào của nhà họ Viên. Cho nên để Lâm Thanh Âm ra đón anh. Tôi cũng đi với cô. Hứa Niệm An đặt cốc nước trên tay xuống. Lâm Thanh Âm không từ chối. Cười nói cảm ơn. Hai người đứng dậy rời khỏi sảnh tiệc. Cao Minh Thành ghét nhà họ Viên. Vì vậy ông ấy thậm chí không lái xe vào nhà để xe của nhà họ Viên. Mà dừng lại ở con đường bên ngoài biệt thự. Dưới ánh đèn đường, làn da của thiếu niên ngồi trên xe lăn càng tái nhợt hơn. Mang theo một vẻ đẹp ốm yếu. Mà đứng bên cạnh anh ta đúng là Cao Minh Thành. Tiểu thư, Cao Minh Thành sửng sốt khi nhìn thấy Hứa Niệm An. Liền nói. Không ngờ tiểu thư lại tới chúc sinh nhật cho kẻ nhẫn tâm đó. Hứa Niệm An chỉ gọi. Chú Cao, nhưng không biết trả lời như thế nào. May mắn thay, khi Hứa Niệm An chưa biết phải nói gì. Cao Minh Thành đã nói với vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy, dù sao, Viên Đông cũng là cha của cô. Dù ông ta có vô liêm sỉ thế nào thì trên người tiểu thư cũng đang chảy dòng máu của Viên gia. Chỉ là trong đời Cao Minh Thành tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Viên. Nhìn thấy dáng vẻ này của Cao Minh Thành, Hứa Niệm An cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Chú Cao, Cao Minh Thành xua tay. Tiểu thư, đừng lo lắng cho tôi. Bên ngoài rất lạnh, cô nên nhanh chóng đẩy thiếu gia vào đi. Hứa Niệm An lần này cúi đầu xuống, quan sát Trình Gia Hợp trên xe lăn. Có lẽ bởi vì thời tiết trở nên lạnh hơn. Trình Gia Hợp mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng với một chiếc áo khoác len dày màu xanh nước biển. Có một chiếc chăn len dày trùm lên chân. Khi đến gần anh ta, cô phát hiện không chỉ sắc mặt tái nhợt mà biểu hiện cũng mệt mỏi khác thường. Hốc mắt trũng sâu, sắc mặt rõ ràng là gầy hơn. Cô đã không gặp anh ta mấy ngày rồi. Không ngờ anh ta thay đổi nhiều như vậy. Hứa Niệm An sửng sốt khi nhìn thấy anh ta. Liền hỏi, Trình tiên sinh gần đây không khỏe à? Trước khi Trình Gia Hợp lên tiếng, Cao Minh Thành đứng bên cạnh anh ta mở miệng nói. Thiếu gia chỉ mới thực hiện một ca phẫu thuật cách đây 2 ngày. Chú Cao, Trình Gia Hợp ngắt lời anh. Ngẩng đầu nhìn Hứa Niệm An cười giải thích. Thực ra, đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ. Nhưng Niệm An. Cô lại mắc sai lầm. Chẳng phải tôi đã nói rằng sau này không được phép gọi tôi là Trình tiên sinh sao? Không có lần sau, Lâm Thanh Âm bước tới đỡ xe lăn và nói nhỏ. Bên ngoài trời lạnh, chúng ta đi vào trước. Hứa Niệm An đi theo bọn họ. Nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy đúng. Nếu Trình Gia Hợp không phát hiện ra Viên Đông là cha ruột của mình. Sao có thể vừa mới phẫu thuật mấy ngày liền không ở trên giường? Thay vào đó, anh đến nhà họ Viên để chúc mừng sinh nhật Viên Đông. Khi hai người đẩy Trình Gia Hợp trở lại sảnh tiệc, Viên Đông và vợ ông ta đã xuất hiện trong sảnh tiệc. Viên Đông hôm nay mặc một bộ đồ màu xám bạc, ít tóc, chải đầu bằng keo xịt tóc, giống như một người thành đạt, và đứng bên cạnh ông ta. Lâm Tuệ mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp, duyên dáng nắm lấy cánh tay của Viên Đông, trang điểm như một quý phu nhân, nhưng vẻ mặt xấu xa từ lâu đã bán đứng bà. Hứa Niệm An trầm mặc nhìn Trình Gia Hợp đang ngồi trên xe lăn, trên mặt không dám buông ra bất kỳ biểu cảm nào. Ngược lại là Trình Gia Hợp, từ lúc bước vào trên mặt không hề lộ ra vẻ kỳ quái. Cũng giống như những vị khách khác, anh ta chăm chú nghe Viên Đông phát biểu cảm ơn đơn giản. Viên Đông nói cảm ơn xong, lúc đó anh cũng cùng mọi người vỗ tay hoan nghênh. Sau đó, Viên Đông và vợ cầm ly rượu bắt đầu nâng ly. Khi đến Trình Gia Hợp, Trình Gia Hợp lấy món quà đã chuẩn bị từ dưới xe lăn ra. Nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Mỉm cười, không có gì khác biệt. Viên Tổng, đây là một chút tâm ý của cha tôi. Thỉnh vui lòng nhận lấy. Quà của Trình Gia Hợp là một chiếc hộp gỗ đàn hương hình vuông. Viên Đống cầm chiếc hộp ở trong tay bất động thanh sắc ước lượng. Sau đó xoay người giao cho quản gia phía sau. Hộp gỗ đàn hương sờ lên tính chất không tồi. Chỉ tiếc ở Trung Quốc không có truyền thống trước mặt khách mà mở quà ra. Nếu không, ông ta thật muốn mở ra. Nhìn xem bên trong là thứ gì. Thấy Hứa Niệm An đứng ở phía sau Trình Gia Hợp. Viên Đông bày ra một bộ dạng cha hiền. Cười nói, Niệm An chuẩn bị quà gì tặng cho ba. Hứa Niệm An đã sớm dự đoán được hắn sẽ trơ mặt cùng chính mình muốn quà tặng. Cũng may cô sớm có chuẩn bị. Hứa Niệm An từ trong túi lấy ra một tấm thiệp. Đẩy tới, tươi cười khách sáo mà xa cách. Chúc Viên Tổng sinh nhật vui vẻ. Viên Đông nhìn tấm thiệp sinh nhật trước mặt. Tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Lâm Tuệ đứng ở bên cạnh rốt cuộc không chịu nổi nữa. Vẻ mặt xấu xa hiện lên tia oán hận. Sau đó cười nói, Niệm An, chính là con không đúng rồi. Cùng ba con ở công ty đối nghịch còn không tính. Hôm nay là sinh nhật của ba con. Sao có thể chiếu lệ như vậy? Hứa Niệm An trong lòng ha hà cười trước những lời nói này của Lâm Tuệ. Cô ấy đến gần Lâm Tuệ và nói nhỏ. Viên phu nhân, làm người không thể quá vô sỉ. Có ai không biết những việc vô sỉ mà các người làm không? Có cần tôi ngay tại chỗ nói từng cái ra không? Hỏi quà sinh nhật, mặt mày bà lớn thật hả? Hôm nay, tôi lấy ra được một tấm thiệp sinh nhật thì đã cho ông bà rất nhiều mặt mũi rồi. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thật là không phải tốt đâu. Hứa Niệm An nói. Liếc nhìn mái tóc của Viên Đông, cô thầm nghĩ tóc đã ít, bây giờ lại xịt keo ép tất cả chúng lại với nhau. Cô thật sự muốn có một cái kéo để cắt đi à, lúc này. Cô chợt nhớ ra khi mẹ cô đưa cô đến Viên gia. Để chứng minh thân phận, Hứa Tín đã mang cô và Viên Đông đi xác nhận DNA. Sau đó, Hứa Tín ngã xuống cầu thang. Cô cũng được Quý Khánh Sơn nhận nuôi. Nhưng cô chắc chắn rằng giấy xét nghiệm DNA kia không bị lấy đi. Nếu bây giờ cô đến ngôi nhà nơi họ ở để tìm giấy chứng nhận DNA, sau đó tìm được mảnh tóc của Trình Gia Hợp, thì sẽ không khó chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Cùng lúc đó, Viên Thi Anh đưa Cố Giao Giao ra phía sau biệt thự và chỉ vào gian nhà trước mặt. Này! Đây là nơi mà mẹ con Hứa Niệm An từng ở, mà nói lại. Cô rốt cuộc muốn tìm cái gì? Cách Trương.